Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 464. Chương 464, ngươi sai lầm rồi. Chu ca, như vậy không tốt đâu. Một người mặc màu cam nhàn nhã quần áo người tuổi trẻ nhéo nhéo lông mi. Lữ Hiểu Đông vô duyên vô cớ. Làm sao biết ngất đi? Ta cảm thấy chúng ta báo cảnh sát. Ngươi ngốc sao? Chuyện này, vạn nhất là có người nhằm vào chúng ta đây. Chu Hiểu Trạch lạnh lùng nói. Vốn là còn có chút không đầy người đều là ngẩn người. Mọi người nghĩ, vạn nhất là buổi sáng tìm tới ta người kia cán sự. Cảnh sát coi như tìm được người kia. Có thể vạn nhất đem chúng ta chuyện nói ra làm sao bây giờ? Kia trước tiên đem Lữ Hiểu Đông đánh thức đi. Có nhân mã thượng ngồi chồm hổm xuống. Đỡ dậy Lữ Hiểu Đông. Một người khác chính là nhận một chút thủy. Hướng về phía Lữ Hiểu Đông dính đi xuống. Lạnh giá thấu xương thủy để cho Lữ Hiểu Đông tỉnh lại. Hắn đầu tiên là kinh hoàng đại kêu một tiếng. Phản ứng kịp sau đó mới trực tiếp khóc. Quỷ, có quỷ muốn giết ta. Là nàng, nàng tới. Lữ Hiểu Đông, ngươi nói cái gì vậy? Có người mắng. Ba, Chu Hiểu Trạch một cái tát đánh xuống đi. Lữ Hiểu Đông này mới phản ứng được. Mộng giống như in nhìn mọi người. Lữ Hiểu Đông, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vô duyên vô cớ, ngươi thế nào vựng ở chỗ này? Chu Hiểu Trạch quát hỏi. Chu ca, Lữ Hiểu Đông che bị quất nóng bỏng mặt. Quỷ, là nàng tới, nàng là ai? Cọng lông, mau na lạp a, ồn ào. Một đám người, tất cả đều kêu lên. Điều này sao có thể? Ta xem ngươi là uống nhiều rồi chứ. Nói bậy nói bạ nữa. Ta quất ngươi, một cái mập mạp hướng Lữ Hiểu Đông đạp một cước. Lộ ra phi thường phẫn nộ. Ta không có gạt người. Ta, các ngươi đang nói gì đấy? Lúc này, Lão Vương từ bên ngoài đi tới. Chu Hiểu Trạch trước tiên hướng Lữ Hiểu Đông xử một cái ánh mắt. Sau đó cố làm dễ dàng nói. Không việc gì. Lữ Hiểu Đông tiểu tử này uống nhiều rồi. Há, ta nói các ngươi thế nào cũng đi đây. Lão Vương có chút kỳ quái. Bởi vì hắn ở chỗ này coi như là duy nhất một tuổi tác lớn nhất nhân. Cho nên cùng những người này bình thường đều không chơi đùa đồng thời. Lão Vương, người trước mang theo Lâm Lỗi tiểu tử kia đi lên lầu đi. Chúng ta tới ngay rồi. Chu Hiểu Trạch nói. Há, vậy được đi. Lão Vương cũng không suy nghĩ nhiều. Trực tiếp đi. Nhưng hậu Chu Hiểu Trạch hạ thấp giọng. Trợn mắt nhìn Lữ Hiểu Đông quát lên. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lữ Hiểu Đông vội vàng đem vừa mới phát sinh sự tình nói một lần. Cuối cùng vẻ mặt đưa đám. Chu ca, thật là người chết a. Tóc của nàng dài như vậy, ghim chặt rồi cổ ta. Mặt nàng cũng tồi tệ. Sắc mặt càng ngày càng khó coi. Người bên cạnh cũng im lặng không lên tiếng. Chỉ là nhìn Chu Hiểu Trạch. Còn có chút nhân chính là lộ ra kinh hoàng thần sắc. Suy nghĩ có phải hay không là chạy mau. Ngươi uống hơn nhiều. Chu Hiểu Trạch lạnh lùng liếc Lữ Hiểu Đông liếc mắt. Uống ngút rượu. Ngươi mẹ nó đang nằm mơ đi. Đem nằm mơ thấy sự tình trở thành thật. Không phải là. Ba. Chu Hiểu Trạch lại đánh ra. Mắng. Thật đem nằm mơ trở thành thật. Trước cho ta trở về. Vậy, vậy cũng tốt, cưỡng bức Chu Hiểu Trạch uy hiếp, Lữ Hiểu Đông chỉ có thể đem vấn đề nuốt xuống, đoàn người sau đó rời đi, Chu Hiểu Trạch đi ở cuối cùng, trên đường, hắn đôi mắt chớp động, đã tại suy nghĩ một cái điên cuồng kế hoạch. Lúc này, Từ Khuyết đã cưỡi xe chạy bằng bình điện, chở Lâm Thanh Thanh hướng Mãnh Quỷ Lâu bước đi, dọc theo đường đi. Lâm Thanh Thanh không ngừng đang mắng người. Quá không ra gì rồi. Bọn họ lại làm như vậy. Thật là không phải là người. Lâm Thanh Thanh vừa nói. Thanh âm cũng mang theo tiếng khóc nức nở rồi. Mau Na Lạp tỉ tỉ quá đáng thương. Trước khi chết lại còn tao ngộ loại chuyện đó. ta tuyệt đối sẽ không tha thứ bọn họ. Không việc gì, người xấu cũng sẽ bị trừng phạt. Từ Khuyết nhàn nhạt nói, mặc dù hắn phẫn nộ, nhưng là hắn dù sao thành thục. Hắn biết, đối với cái này loại chuyện, phẫn nộ là căn bản không có một chút tác dụng nào. Không có đi thấp địa công viên, bởi vì một khi mở ra nhà quỷ căn phòng, có nghĩa là bên ngoài quỷ đã chuyển tới nhà quỷ. Không chút do dự mở ra căn phòng. Lần này, hắn không có để cho Lâm Thanh Thanh đi theo. Âm khí tràn ngập, quỷ dị khói trắng đem cả phòng bao phủ. Từ Khuyết có thể thấy, hai cái cả người thối giữa quỷ ảnh, nằm ở cách đó không xa trong đầm nước. Hắn biết, này hai cái thân ảnh, đều là ở thấp địa công viên bị hại hai cái nam nhân. Xem ra, người thật muốn tử, muốn biến thành hai cái kia người chết. Thanh âm từ xa tới gần, liên miên bất tuyệt, trống rỗng thanh âm cơ hồ khiến nhân sinh ra cảm giác tuyệt vọng thấy. Cảm giác sợ hãi tự nhiên nảy sinh, kềm chế chạy trốn xung động. Từ Khuyết hô, đừng vội giết ta, ta sau đó phải nói. Người nhất định cảm thấy hứng thú, bớt nói nhảm. Các ngươi nam nhân chuyện hoang đường, cũng không thể tin, ngươi sai lầm rồi. Từ Khuyết đột nhiên nói, ta sai lầm rồi, ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi sai lầm rồi chính là sai lầm rồi. Từ Khuyết không hề sợ hãi, ngươi sở dĩ như vậy phẫn nộ, đơn giản cũng là bởi vì ngươi bạn trai Tôn Đào. Nhưng là ta chính là phải nói, ngươi sai lầm rồi, ngươi trách lầm Tôn Đào rồi. Giống. Phô thiên cái địa âm khí hóa thành hắc vụ, đem cả phòng cũng bao phủ, vốn là còn có thể loáng thoáng thấy rõ một ít cảnh tượng. Nhưng là bây giờ lại một chút cũng không nhìn thấy. Ta trách lầm hắn, ha ha ha ha, vốn cho là ngươi và còn lại nam không giống nhau. Không nghĩ tới, ngươi lại vì lấy được ta thừa nhận bênh vực hắn. Biết ta vì sao lại trở nên thảm như vậy sao? Bởi vì... chính là hắn làm hại ta biến thành như vậy. Là hắn, là hắn, là hắn. Thanh âm càng ngày càng lớn, cơ hồ muốn chấn Từ Khuyết lỗ tai đều phải mất thông rồi. Trong giây lát, một đôi hồng sắc thấp lùn giày cao gót xuất hiện ở trước mặt bên cây. Từ Khuyết biết Mao Na Lạp muốn động thủ. Giày xuất hiện một khắc kia, chính là nàng muốn động thử sau đó. Vội vàng hô, phải không, ta đây cũng không phải là thuận miệng nói. Theo ta được biết, người ngộ hại đêm hôm đó, người ngay từ đầu ngất đi đi. Khi tỉnh dậy, Tôn Đào đã không thấy. Cho nên ngươi cho là Tôn Đào mang người hại ngươi. Đúng hay không? Nói đến ngày đó bi thảm sự tình. Trong cả căn phòng hắc vụ giống như vòng xoáy. Bắt đầu không ngừng lưu chuyển, tạo thành một cơn lốc. Mao Na Lạp thật nổi giận, hét, ta yêu hắn như vậy, bằng vào ta điều kiện, cái dạng gì nam nhân không tìm được, mà hắn thì sao, chỉ là quán rượu một cái đầu bếp, ta thật lòng đối với hắn, nhưng là hắn, lại để mặc cho hắn các đồng nghiệp xâm phạm ta, ta hận a. Từ Khuyết thở dài một cái, nói, ta muốn nói, liền là chuyện này, ngươi sai lầm rồi. Ngươi trách lầm hắn, căn cứ ta được đến tin tức, Tôn Đào là nghĩ cứu ngươi, chỉ bất quá khi đó hắn quả bất địch chúng, bị ngươi đóng lại, ha ha, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin sao? Ta sau khi tỉnh lại, chính tay nghe được Chu Hiểu Trạch tên khốn kia nói là Tôn Đào để cho bọn họ vào nhà. Tôn Đào cùng với ta, chính là vì vui đùa một chút ta. Vấn đề nằm ở chỗ nơi này. Tôn Đào đã chết, bị Chu Hiểu Trạch hại chết. Cái gì? Bỗng nhiên, Mao Na Lạp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Từ Khuyết. Nàng tái nhợt không có huyết sắc mặt, dán chặt Từ Khuyết mặt một cm nơi. Tôn Đào, chết như thế nào? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?